One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Dạ Kiêu mùa xuân, mau tránh ra, tránh đi sang một bên. Thật đáng ghét, dáng dấp xấu, lại kỳ quái. Dạ Kiêu đãi ngộ có thể tưởng tượng được, ai cũng không muốn với hắn đẩy. Hết lần này tới lần khác hắn còn mặt dày mày dạn thích hướng bên người nữ nhân góp. Nhưng là, ai cũng tránh hắn rất xa. Dạ Kiêu bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận trở lại trong góc phòng. Tấm tắc, cái giám này ghê gớm thật. Gì, cái kia cũng không tệ. Phỏng chừng một tay cầm không tới. Dạ Kiêu nhàm chán đem thân thể tựa ở bên tường. Thế nhưng dù ai cũng không cách nào ngăn cản Dạ Kiêu cái kia xấu xa ánh mắt không được rời rạc bên. Người những thứ này tư sắc không lầm trên người nữ nhân. Dạ Kiêu bên này, cũng là thay phiên rút thăm. Xếp hàng dò đường, đại ban ngày Dạ Kiêu khoác một thân đen kịt áo choàng. Vừa dài một cái trương bạch dọa người mặt, thoạt nhìn liền cùng cái hoạt tử nhân giống nhau. Ai cũng không muốn nhìn thêm hắn liếc mắt. Hận không thể để hắn sớm một chút dò đường chết. Nhưng là, Dạ Kiêu vận khí hảo kinh người. Vẫn không tới phiên hắn. Đội ngũ ngay từ đầu người tương đối nhiều. Dạ Kiêu vẫn không có đến phiên cơ hội biểu hiện. Người bên cạnh một cái lại một cái làm pháo hôi. Có bị phanh thây. Có bị đốt chết tươi. Còn có trúng thuốc mê cùng một chó điên tựa như khắp nơi loạn củng. Trừng mắt một đôi huyết hồng con mắt thấy người đó liền bên trên. Ác tâm như vậy biến thái. Trong đội ngũ vài cái hải tặc thật vất vả chế trụ cái tên kia. Nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Thời gian dài, đoàn người vừa mệt lại khốn. Vừa sợ, đều ở tùy thời muốn ranh giới hỏng mất. Nhưng này cái thời điểm, cuối cùng cũng đến phiên Dạ Kiêu dò đường. Ước chừng mấy giờ mới đến phiên hắn. Có thể thấy được Dạ Kiêu vận khí tốt bao nhiêu. Hừ, thật xấu. Dáng dấp thật ác tâm. Đội ngũ bên trong nữ nhân coi như thần kinh tan vỡ. Vừa nhìn thấy Dạ Kiêu, cũng tất cả đều liếc mắt. Trong lòng âm thầm chế nhạo hắn. Hát xì, hát xì. Dạ Kiêu đi tới trước cửa sắt, ngoác tay, mới vừa chết một cái bàn tử sống giống nhau. Ngoan ngoãn từ dưới đất đứng lên. Trong mật thất mọi người nhất thời một hồi kêu sợ hãi. Quỷ a, hồ loạn cái gì? Cái này không phải quỷ, mới vừa hắn là cái vô dụng bàn tử, hiện tại thì là ta trung thực bộ hạ, đi thôi bàn tử, ngược lại ngươi đã chết, tận tình vọt tới trước đi, bởi vì, ngươi đã cũng nữa không chết được. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn bò dưới đất lên bàn tử. Đối với Dạ Kiêu ăn nói khùng điên, không có người tin tưởng, đều cho là hắn là ở hồ ngôn loạn ngữ, nhưng là, kế tiếp biểu hiện. Lại lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Dùng người chết dò đường. Đơn giản là kỳ tích. Coi như phát hiện cơ quan. Người chết cũng không còn quan hệ thế nào. Trừ phi bị lộng thành thịt vụn. Bằng không. Miễn là còn có hình người. Sẽ ngoan ngoãn tiếp tục nghe theo Dạ Kiêu mệnh lệnh. Hơn nữa. Cái này trong mê cung chính là không bao giờ thiếu người chết. Trước đây không có. Hiện tại nhiều đều muốn đếm không hết xem. Dạ Kiêu dò đường sau khi xong, tiếp tục rất xa trốn ở mọi người phía sau, thoạt nhìn rất có tự mình biết mình, nhưng là, mọi người tuy nhiên cũng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Dạ Kiêu tính cách tuyệt không cường thế, thật là còn cực kỳ tự ti, người khác chán ghét hắn, hắn hãy ngoan ngoãn trốn được một bên, tuyệt sẽ không lợi dụng vũ lực khi dễ nhỏ yếu. Tỉ như Naberlan cứ điểm nhi đồng bác sĩ Kha Ba đặc biệt. Dạ Kiêu còn từng hảo tâm giúp nàng huấn luyện can đảm. Chỉ bất quá, kém chút không đem nhân ra dọa cho điên mất. Tới phiên ngươi, quan kiểm sát, thấy tất cả mọi người nhìn mình. Dạ Kiêu lạnh lùng chỉ vào một người nói rằng. Ý kia, bạn thân đến lượt ngươi lên rồi. Đi tận tình, mạo hiểm a. Móc lửng, đại ca ca. Ta vừa rồi trách oan ngươi. Ngươi sẽ không xảy ra ta khí đi. Một cái giữ lại một mái tóc vàng óng cô nương chợt một đầu nhào vào Dạ Kiêu trong lòng. Ở Dạ Kiêu trên người không được cọ sát. Được kêu là một cái thân mật. Thậm chí cặp đùi mượt mà còn cố ý ở Dạ Kiêu mặt khác một chân bên trên cọ sát vài cái. Ồ, thoải mái, Dạ Kiêu nhịn không được kêu lên. Coi như trong đội ngũ có người như trước chán ghét Dạ Kiêu cái kia sử quỷ một dạng dáng dấp. Nhưng là, ở tử thần trước mặt, Dạ Kiêu chính là bọn họ thượng đế. Mới vừa cười nhạo Dạ Kiêu nữ nhân, có mấy người đều rất sáng suốt tiến đến Dạ Kiêu bên người. Coi như Dạ Kiêu hiện tại muốn thân thể của bọn họ, phỏng chừng cũng không còn người sẽ cự tuyệt. Đương nhiên, cũng có coi như thanh lãnh bảo trì lý trí. Thế nhưng, chỉ ít trong lòng cũng dao động. Dù sao, ai cũng muốn sống. À, ta mùa xuân rốt cuộc đến. Bị chúng nữ ngôi sao phủng nguyệt bàn vây quanh ở chính giữa Dạ Kiêu. Nhân sinh lần đầu tiên, cảm giác mình là như thế hạnh phúc. Coi như hắn có chút xấu hổ, những cái này chủ động nữ nhân cũng sẽ bắt hắn lại tay đè tại chính mình lửa nóng trên thân thể mềm mại. Dạ Kiêu hắc hắc cười ngây ngô, thoải mái bất diệt nhạc hồ. Ngang cái kia quan kiểm sát liếc mắt, bạn thân, tới phiên ngươi, ta cũng không có nghĩa vụ thay thế ngươi a, đừng có mài đầu vào nữa, mau đi đi, Kiêu ca, Kiêu gia, không muốn a, ngươi thần thông làm vinh dự. Bản lĩnh kinh người, người thì giúp một chút mau lên, sau này một ngày đi ra, để cho ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ta đều nguyện ý, cút đi, lão tử chưa bao giờ muốn lấy về sau, lão tử chỉ quan tâm hôm nay. Coi như cái kia quan kiểm sát kêu khóc cho Dạ Kiêu quỳ trên mặt đất, Dạ Kiêu cũng không để ý, khoát tay chặn lại, chính mình cương thi tiểu đệ liền vọt tới. Nâng lên cái kia quan kiểm sát liền ném vào tiếp theo căn mật thất. Thân là một cái hải tặc, nói cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cho nên, đối với người khác chuyện ma quỷ, Dạ Kiêu mới chỉ có lười để ý. Tiếp đó, chỉ cần là hướng mình dựa vào, nguyện ý để cho mình tùy tiện sỗ sàng nữ nhân, Dạ Kiêu đều chủ động nhiệt tình thay thế bọn họ. Còn như đội ngũ bên trong nam nhân, xin lỗi, Dạ Kiêu chỉ có thể thay bọn họ cầu nguyện. Kết quả, cũng không lâu lắm, Dạ Kiêu bên người, thanh nhất sắc, đều là đàn bà, từng cái liều mạng dính tại trên người của hắn. Hận không thể muốn đem Dạ Kiêu cho hút khô. Còn nam, xin lỗi cực kỳ, thật bất hạnh cũng làm pháo hôi. Hiện tại toàn bộ trong mê cung, thông minh nhất cơ trí muốn thuộc Nami, đùa nhất hải muốn thuộc Dạ Kiêu. Bất đắc dĩ nhất đúng là Zoro, bởi vì hắn người thuyền trưởng này, dường như so với chính mình đồng bọn phải kém hơn nhiều lắm. Dạ Kiêu từ từ nhắm hai mắt có thể thuận lợi đi tới. Lại tinh vi chắc chắn cũng không thắng được Nami. Zoro nhưng không có cái loại này hơn người ưu thế. Vận khí không được, chỉ có thể dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh né nguy hiểm. Hơn nữa, Zoro còn phải thay Robin dò đường. Đối với Robin mà nói, đây chính là hắn người thuyền trưởng này nên gánh nổi chức trách. Thời gian lặng yên trôi qua, tựa như trong tay hạt cát, mặc dù bắt lại chặt, cũng đỡ không được nó xói mòn. Chọn một ngày đi qua, rất nhiều người đều hỏng mất, có tựa ở trên mặt đất, thẳng thắn không đi, nguyên bản mê mang trong mắt, hiện tại cũng tràn đầy tuyệt vọng. Ngay cả Robin cũng là vừa mệt lại khốn. Tuy là như trước coi như thanh tỉnh, có thể Robin biểu tình cũng biến thành có chút buồn bã. Không có thức ăn, không có nguồn nước, chu vi không phải cơ quan, chính là địch nhân, tới tới lui lui, mỗi gian phòng mật thất đều giống nhau như đúc. Ý chí kiên cường nữa, cũng chống đỡ không bao lâu. Người chờ ta một chút, Zoro xong Robin nói một câu, đứng dậy trở về mới vừa tiến vào căn mật thất kia. Mặc dù đang nơi đây hắn con mắt không cách nào thấu thị, lại có thể cảm nhận được dã thú khí tức. Một con huyết lang đang ở gặm cắn chết trên đất quỷ cước thất, miệng to như chậu máu bên trên dính đầy tinh hồng huyết nhục. Mới vừa vẫn là đồng bạn, hiện tại không người để ý quỷ cước thất. Ở Rihau trong mắt, hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, cho nên thật bất hạnh chúng cơ quan chết. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.